Chương 270, gặp lại xỉn thị ạ. Canh 4 đã xác định ngài tiếp xuống tranh tài là Thủy Chi sân bãi, như vậy hiện tại vì ngươi lựa chọn đối thủ giỏi tiểu thư thấy thế cười nói đạo, sau đó lại nhấn một cái bàn phím, rất nhanh hình tượng xuất hiện mặt khác một cái khoảng trắng không ngừng nhảy lên, ảnh chụp tại khoảng trắng bên trong mà lóe ra, một lát sau, một cái nữ hài tử ảnh chân dung xuất hiện ở trước mắt. Vẹn vẹn mái tóc tím dài, cài lấy một cái tinh xảo ngôi sao cài tóc, thoạt nhìn cũng chỉ 13-14 tuổi dáng vẻ, bộ dáng cảm giác manh manh dung nhan rất đáng yêu, đây chính là Dương tiếp xuống đối thủ, kế tiếp trận đấu này là Thủy Chi sân bãi so tài, xác định tranh tài đối thủ sau Dương thu hồi mình bộ kẹ đẹp sau đó liền cùng giỏi tiểu thư cáo biệt, tranh tài xác định là vào ngày kia buổi sáng, cho nên không cần quá gấp. Mà một bên khác, Sato xỉ tên của bọn hắn đơn cu nở dê đi ra, xế chiều hôm nay Thảo Chi sân bãi. Sato xỉ đánh bại đối thủ cái kia thực lực rất mạnh bờ hợp rụt lấy được tranh tài thắng lợi, mà gì tỷ ỷ cu nở dê thuận lợi cầm xuống Thủy Chi sân bãi tranh tài, Sài Gê cùng Z cũng không cần nói, đánh bại mấy ngày nay đồng bạn giải dữ lệ cùng ạ kỳ dạ thân cấp. Đón lấy bên trong tranh tài, ngày mai gì tỷ ỷ cùng Sato xỉ một cái tại buổi sáng nham thạch sân bãi, một cái là buổi chiều băng chi sân bãi, mà Sài Gê cùng Z hai người Sài Gê vào ngày kia buổi sáng nham thạch sân bãi. Rét vào ngày kia buổi chiều băng chi sân bãi, Sato xỉ cùng gì tỷ y đi chuẩn bị chiến đấu. Ngày mốt trận đấu A Dương mấy người không có việc gì, cũng đều riêng phần mi nhờ rời đi trung tâm nho nhỏ thư giãn một tí. A Dương cũng thỏa mãn sạp gì nạ cùng nghệ lệ xạ yêu cầu, tại cái này. Nhàn rỗi ban đêm cùng các nàng ra đi dạo phố. Nơi này là bộ kẹ mẩn tuyển thủ thôn, nhưng là vẫn kinh doanh rất nhiều cửa hàng. Cái này từ cửa hàng rất có thể hấp dẫn người. Tỷ như bán một tử bổ kẹ mẩn túi sách quần áo loại hình, hay là rất hấp dẫn nữ hài tử ánh mắt, nhìn xem hai nữ lại bên kia quầy hàng bên trên, thảo luận cái nào túi sách tốt nhất, Dương cu nở dê khó được ngồi tại ghế dài bên cạnh nghỉ ngơi, dù sao hai nữ đàm luận nhất thời bán hội là không dừng được. A ha hả đó là nhàn nhã đánh cái ngáp Dương, nhìn về phía một bên, trước mắt nhìn thấy một cái người lại là để Dương ngây ngẩn cả người, không khỏi rủi rủi con mắt. Mới phát hiện mình thật không có nhìn lầm, phía trước cách đó không xa, một chỗ kem ly trước gian hàng, một cái một thân hắc sắc váy liền áo, xinh đẹp kim sắc gợn sóng tóc dài nữ hài tử đứng tại trước gian hàng mà do dự. Màn này là quen thuộc như vậy, thấy cảnh này Dương trong lòng cảm khái không thôi, bất chi bất giác hơn nửa năm thời điểm đi qua, bất quá khi đó cảm giác tựa hồ còn ở đây Dương thấy thế không khỏi đi tới, về phần bên này. Có thể bởi vì muốn ăn cái gì khẩu vị băng kỳ xối mà do dự lâu như vậy, ngoại trừ xỉn thị ạ còn có thể là ai một màn này nhìn lão bản đều chảy mồ hôi, bởi vì xỉn thị ạ tại hắn trước gian hàng đã đứng nhanh một giờ. Lão bản ta muốn ô mai, hương thảo còn có sữa bò khẩu vị, hai cái đi tới quầy hàng bên cạnh, Dương trực tiếp mở miệng đối lão bản nói ra, làm cho người ta không nói được lời nào chính là, hay là cùng lúc trước, xỉn thị ạ đang chọn kem ly khẩu vị thời điểm. Thậm chí ngay cả bên ngoài giới hết thảy đều cảm giác không thấy, liền ngay cả Dương đến bên người cũng không biết, thậm chí nghe không ra hắn thanh âm. Lão bản nghe tiếng nhẹ gật đầu, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị Dương kem ly, tại ra giòn kem ốc quế bên trên mà để lên 3 viên nhan sắc có thể kem ly cầu, đem hai cái kem ốc quế giao cho Dương. Mà lúc này, chính tại lựa chọn mình muốn khẩu vị xỉn thì ạ, đống nhiên cảm giác được, khuôn mặt có từng tia khí lạnh, có chút quay đầu nhìn lại. Chính là một chi nhìn qua rất mỹ vị kem ốc quế, xỉn thị ạ thấy thế không khỏi sửng sốt. Chậm rãi ngẩng đầu. Đã lâu không gặp xỉn thị cản Dương thấy thế mở miệng cười nói ra xỉn thị ạ nghe tiếng nhìn xem Dương nháy nháy mắt, giống như còn chưa kịp phản ứng, nhìn qua rất đáng yêu. Nhìn Dương không khỏi ngây ngẩn cả người. A a Dương đã lâu không gặp, mỗi lần đều muốn ngươi mời khách thật sự là không có ý tứ lúc này xỉn thị ạ cu nở dê phản ứng lại, kết quả Dương trong tay kem ốc quế. Dù sao ăn lần đầu tiên cũng không sợ ăn thứ hai lần, tiếp nhận kem ốc quế về sau, xỉn thị ạ mong đợi vươn phấn nộn đầu lưỡi, tại kem ốc quế phía trên thiểm một cái, mặt bên trên lập tức lộ ra thỏa mãn biểu xinh đẹp. Thật là mỹ vị, quả nhiên vẫn là cái mùi này nhất ca tụng cảm ơn ngươi không có gì hy vọng ta tự tiện chủ trương không phải là ngươi không thích khẩu vị Dương nghe tiếng không khỏi mở miệng nói kỳ thật Dương không biết từ phía trên thời điểm bắt đầu. Xỉn thị ạ mình, cu nở dê không rõ ràng, mỗi lần tại mua kem ốc quế thời điểm, đều sẽ nhớ tới cái kia cái thời điểm, cái kia mang theo nụ cười như ánh mặt trời Nam Hải, mời mình ăn kem ốc quế thời điểm, sau đó mỗi lần do dự thời điểm, kiểu gì, cũng sẽ tuyển nam hài mời mình ăn ba loại khẩu vị. Bất quá xin thỉ cạn vì sao lại ở chỗ này a, vừa muốn ăn mình kem ốc quế lúc, Dương lại nghĩ tới, đem kem ốc quế buông xuống mở miệng hỏi. Xin thỉ ạ đúng là ở các nơi lữ hành không sai, bất quá xuất hiện ở đây ngược lại để Dương thật bất ngờ, dù sao thần áo khoảng cách cạn tổ vẫn có một ít khoảng cách. Ừm, nhà ta tiểu muội cứng rắn muốn ta đến xem nàng trận đấu thứ nhất đâu, bất quá nàng hôm nay thua, cho nên tâm sinh đẹp không tốt. Nói muốn mình đợi một hồi ta liền đi ra dạo chơi lạc xỉn thì ả nghe tiếng vẫn như cũ mắt không chớp mắt đinh trong tay kem ốc quế, đồng thời mở miệng nói no y Dương nghe tiếng cũng là một sững sờ. Muội muội của ngươi giải lệ Dương nghe tiếng sau trước sau suy tư một chút, xác thực nhớ kỹ kiếp trước trong tư liệu, có nói xỉn thì ả có cái muội muội, rất nhiều đồng nhân đều nói giải lệ là xỉn thì ả muội muội, không nghĩ tới là thật dù sao loại sự tình này trước sau nghĩ một hồi. Mặc dù hôm nay đào thải nữ sinh không ít, nhưng là niên cấp bên trên so xỉn thì ạ nhỏ không có bao nhiêu cái. Tại liên hệ trí nhớ của kiếp trước, Dương theo bản năng liền nói ra giải dư lệ tên hai. Không chữ. Đu nở dê vở ơ y a đối nàng cũng bởi vì, không có thể cùng người giao thủ cảm thấy thất lạc đâu. Xỉn thì ạ nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó lại mở miệng nói no y Dương nghe tiếng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, đồng thời biểu thị mình cu nở dê tuyệt đối thật đáng tiếc. Không muốn quả là bất quá nhìn xem xỉn thì ạ đối kem ly tình hữu độc trùng, tên giới lệ, sẽ không liền cùng cái này có quan hệ a a Dương ngươi ra hỏa này, vợ ơ y ma thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm, len lén chạy tới ăn cái gì đúng lúc này. Một đạo oán trách âm thanh truyền đến, Dương trong nháy mắt cảm giác mình bị hai đạo đằng đằng sát khí con mắt cho lọ cồn, cứng ngắc quay đầu đi, cho thấy sạp gì nạ cùng ệ lệ xả hai nữ đã hắc hóa. Dương lập tức cảm giác phía sau tóc gáy đều dựng lên.